Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đứa con gái trên sân khấu với nụ cười hạnh phúc, mặt mũi người cha bạc bẽo của Tần Tư Tư cũng không được vui vẻ gì. Ai ngờ được cô con gái ngày trước không có công việc ổn định, suốt ngày lang thang ngoài đường như Tần Tư Tư lại có thể có ngày hôm nay. Lẽ ra hôm nay phải là ngày hắn tự hào nhất. Con gái có thành tựu lại lấy được nhà tử tế, đáng lẽ hôm nay hắn phải là người nở mày nở mặt. Nhưng tất cả mọi người đều biết, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Dù là cha của Tần Tư Tư, nhưng ngày trước cô đã cắt đứt quan hệ với hắn. Hai người từng xung đột dữ dội, hắn thậm chí còn đăng báo tuyên bố đoạn tuyệt. Hôm nay có mặt ở đám cưới, hoàn toàn là do cả nhà hắn trơ trẽn tự tìm đến. Người chồng của Tần Tư Tư là nhà họ Hầu, dù Hầu Kiến Ba không phải con ruột của gia đình đó, nhưng bản thân anh ta cũng rất có năng lực. Tư Tư, người cha giả vờ cảm động nhìn con gái nói, nhìn thấy con hạnh phúc như vậy, cha yên lòng rồi. Nói đến đây, hắn thậm chí còn đỏ mắt, suýt nữa khiến Tần Tư Tư phát nôn. Đây là đồ mẹ con để lại cho con, người cha lấy ra một chiếc hộp đỏ đưa cho Tần Tư Tư. Mẹ con nói phải đợi đến ngày con kết hôn mới được trao. Đây là của bà ngoại để lại, mẹ kế và Tần Tư Tư biến sắc, Tần Tư Tư thậm chí còn trực tiếp nói. Cha, cái này là để cho con mà, gì mà để cho con, người cha lạnh lùng nói. Đây là của hồi môn của mẹ Tư Tư. Tần Tư Tư vội vàng cầm lấy chiếc hộp đỏ. Chiếc hộp này cô từng thấy khi còn nhỏ, mẹ nói là của bà ngoại để lại, đợi khi cô lớn lên lấy chồng sẽ trao cho cô. Năm đó khi cắt đứt quan hệ với cha, cô từng đòi lại nhưng tên cha bạc bẽo này lại nói không biết, chưa từng thấy. Tần Tư Tư tưởng đã bị mất trong những năm loạn lạc. Dù tiếc nuối nhưng cô cũng không tìm kiếm nữa. Ai ngờ chiếc vòng tay vẫn còn. Hầu Kiến Ba âm thầm đứng bên cạnh Tần Tư Tư, ánh mắt lạnh lùng nhìn người cha. Còn cái này nữa, người cha run rẩy đưa ra tấm ảnh mẹ của Tần Tư Tư. Tần Tư Tư rất giống mẹ, tấm ảnh đen trắng, người phụ nữ tết tóc đuôi sam, nụ cười rạng rỡ. Nước mắt Tần Tư Tư lập tức rơi xuống. Không phải nói đã làm mất rồi sao? Người cha liếc mẹ kế một cái, cười gượng gạo. Là gì con nhớ nhầm? Vì tấm ảnh này, Tần Tư Tư đã chịu bao nhiêu uất ức. Mẹ kế luôn dùng nó để uy hát, y, ế, pê cô. Lý do Tần Tư Tư đồng ý hủy hôn với Lý Dũng cũng vì tấm ảnh này. Mẹ kế hứa chỉ cần hủy hôn sẽ trả lại ảnh. Nhưng Tần Tư Tư bỗng đổi ý, nói đã đốt mất. Lúc đó Tần Tư Tư đứng trước mặt cô như một con công kiêu ngạo. Lần đầu tiên, Tần Tư Tư tát cô ta một cái thật mạnh. Cũng vì chuyện này, Tần Tư Tư hoàn toàn thất vọng với cha, dọn ra khỏi nhà. Tưởng tấm ảnh đã mất mãi mãi, giờ lại được trả về. Đừng khóc, Hầu Kiến Ba xót xa an ủi cô. Từ nay có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em nữa. Những thứ này là anh đòi lại từ người cha, dĩ nhiên, bằng một số thủ đoạn và lợi ích. Người cha giờ chỉ muốn bám vào nhà họ Hầu, tất nhiên sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Dĩ nhiên, trong lòng hắn vẫn có toan tính riêng, nhưng với Hầu Kiến Ba chẳng đáng kể. Chỉ là không cần thiết phải nói với Tần Tư Tư, từ nay chúng ta có nhà rồi. Anh nói với cô, nhà mình em làm chủ. Tần Tư Tư không có mẹ, Hầu Kiến Ba không có cha. Tuổi thơ thiếu thốn khiến họ khao khát có một gia đình, nhưng cũng trải qua quá nhiều thất vọng. Giờ đây cuối cùng cũng có tổ ấm riêng, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hiểu Tuyết là cô gái nhạy cảm, nắm tay Chu Chiêu Chiêu giọng nghẹn ngào. Hai người họ nhất định phải hạnh phúc. Bên cạnh, Dương Duy Lực nhìn vợ mình, trong mắt Chu Chiêu Chiêu cũng đầy xúc động. Dương Duy Lực khẽ siết tay cô, đám cưới cử hành suôn sẻ. Người cha sau đó còn muốn ra oai phụ mẫu, nhưng Tần Tư Tư không thèm để ý, hắn tức đến mức không nói nên lời. Phiêu vũ miên mê nhưng những thứ đó hắn không dám không trả, nếu không Hầu Kiến Ba đưa bằng chứng ra thì hắn xong đời. Ngày trước, hắn dùng đồ của mẹ đẻ Tần Tư Tư để khống chế cô. Giờ đây, Hầu Kiến Ba dùng tội lỗi của hắn để khống chế lại. Đời là bể khổ, trời nào tha cho ai. Sau khi kết hôn, Tần Tư Tư hạnh phúc rạng rỡ. Cả người tỏa sáng, khiến Tống Hiểu Tuyết ghen tị không thôi, nhưng ông giáo viên vật lý của cô đúng là một khúc gỗ. Hôm đó để Tống Hiểu Tuyết một mình trong văn phòng cả tối, đến khi làm xong thí nghiệm mới nhớ ra mình còn có bạn gái bị bỏ quên. Từ đó Tống Hiểu Tuyết không thèm để ý đến Trần Anh Trạch nữa, tưởng hai người sẽ lỡ duyên. Nhưng ai ngờ hôm đó Tống Hiểu Tuyết đi phỏng vấn, đối tượng phỏng vấn bỗng nổi nóng suýt đánh cô. Đúng lúc Trần Anh Trạch ở gần đó, khi tay kia vung lên liền bị anh chặn lại. Lúc đó không ai ngờ đối tượng lại kích động đến mức trực tiếp động thủ. Tống Hiểu Tuyết sững sờ, sau đó nhìn thấy tay Trần Anh Trạch. Anh chảy M, Á, U rồi. Cô lo lắng nắm lấy tay anh. Nhiều M, Á, U quá. Rồi tức giận đi đến tát đối tượng một cái. Anh có biết bàn tay này quý giá thế nào không? Đây là bàn tay làm thí nghiệm. Nếu tay anh có vấn đề gì, tôi sẽ không tha cho anh. Nói xong, cô kéo tay Trần Anh Trạch đi. Nhanh, chúng ta đến bệnh viện. Sao anh lại đỡ đòn cho tôi? Anh không biết bàn tay này quý giá thế nào sao? Nếu có chuyện gì thì phải làm sao? Tống Hiểu Tuyết xót xa kéo Trần Anh Trạch đến bệnh viện. Thực ra anh chỉ định nói chút M, Á, U không sao. Nhưng vừa mở miệng đã bị cô trừng mắt. Không hiểu sao, ánh mắt đó lại khắc sâu vào lòng Trần Anh Trạch. Anh vốn là người chậm hiểu chuyện tình cảm. Trước đây người nhà cũng giới thiệu đối tượng. Gặp hai lần người ta đã thấy anh quá nhạt nhẽo. Trần Anh Trạch cũng không có yêu cầu gì cao. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cha mẹ âu yếm cũng từng nghĩ, có lẽ nên tìm một người như vậy. Nhưng chưa từng gặp được. Thêm vào đó bị chê vài lần, Trần Anh Trạch cũng không còn hy vọng. Anh đúng là người khô khan, có lẽ không hợp để kết hôn. Cho đến tận bây giờ, Trần Anh Trạch vẫn nghĩ vậy. Nhưng vừa nãy, Tống Hiểu Tuyết vì tay anh bị thương mà đánh người, cùng ánh mắt chừng ấy. Đập thẳng vào tim Trần Anh Trạch, tâm anh loạn rồi, tim đập quá nhanh. Cách chương.